Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2201 Lân Tôn, Vương Thanh Phong tiến vào hóa thần kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huyền linh đại lục Thanh Liên đảo một đoàn to lớn lôi vân phiêu phù ở hòn đảo góc đông bắc sấm sét vang dội, một đạo đạo thô to thiểm điện hạ xuống. Vương Thanh Thành đứng tại nhất tọa dốc đứng trên đỉnh núi cao, ngóng nhìn hướng xa xa lôi vân, ánh mắt lộ ra vài phần vẻ lo lắng. Vương Thanh Phong ngay tại xung kích hóa thần kỳ, có rất nhiều bảo vật vượt qua lôi kiếp không có vấn đề, tựu nhìn Vương Thanh Phong nhục thân phải chăng đàn hóa thành công, nếu như thất bại, vượt qua lôi kiếp cũng vô dụng. Thanh Liên đảo ngoại, số lượng hàng trăm ngàn yêu thú điên cuồng công kích Thanh Liên đảo, một đoàn to lớn lam sắc lôi vân phiêu phù ở không trung, một đạo đạo thô to lam sắc thiểm điện vạch phá thương khung, bổ trên người yêu thú. Ngũ giai lấy hạ yêu thú bị lam sắc thiểm điện bổ trúng, nhẹ nhất cũng là da chóc thịt bong, nghiêm trọng hôi phi yên diệt. Lân Quy phiêu phù ở trên mặt biển, ngửa đầu gào thét, quanh thân có vô số lam sắc hồ quang điện nhảy lên. Nó mở ra huyết bồn đại khẩu, khẩu trong có lam kim hai màu hồ quang điện lấp lóe, một đạo thô to không gì sánh được kim lam hai màu lôi mâu bắn ra thẳng đến một đầu vết thương trồng chất hồng sắc bạch tuộc mà đi. Hồng sắc bạch tuộc thô to xúc tu huy động không ngừng, biện thành một chương hồng sắc lưới lớn, hướng phía trước chặn lại. Kim lam hai màu lôi mâu trong nháy mắt xuyên thủng hồng sắc lưới lớn, đánh vào hồng sắc bạch tuộc trên đầu. Một tiếng vang thật lớn, lôi mâu bùng nổ, kim lam hai màu lôi quang che mất hồng sắc bạch tuộc, truyền ra nhất thanh gào thét thảm thiết tiếng. Lân Quy móng phải hướng về mặt biển vỗ, trên mặt biển nhấc lên một đạo đạo kình thiên cự lãng nhất cái mơ hồ, hóa thành từng nhánh lam sắc mũi tên có lên vạn chi nhiều. Dày đặc lam sắc mũi tên hướng về yêu thú vọt tới, phá không tiếng không ngừng. Một chút đê giai yêu thú bị dày đặc lam sắc mũi tên ghim thành si tử, không trung lam sắc lôi vân đánh xuống một đạo đạo lam sắc thiểm điện. Một lát sau, lôi quang tán đi, hồng sắc bạch tuộc đầu nổ bể ra đến, bên ngoài thân cháy đen, chậm rãi chìm vào đáy biển. Trên mặt biển nổi lơ lửng từng cái đốt cháy khét yêu thú thi thể, một mảng lớn nước biển bị nhuộm thành huyết hồng sắc. Vương Thanh Phong xung kích hóa thần kỳ dẫn tới tiểu hình thú triều, Lân Quy tự mình chặn những này yêu thú. Trừ phi có lục giai yêu thú xuất hiện, nếu không thú triều chính là cho Lân Quy tiễn món ăn, phổ thông ngũ giai yêu thú căn bản đánh bất quá Lân Quy. Không trung sấm sét vang dội, Lân Quy chui vào đáy biển, không có qua bao lâu, trên mặt biển bỗng nhiên xuất hiện nhất cái vòng xoáy khổng lồ. Ầm ầm tiếng vang, một đạo đạo thô to sóng nước vòi rồng phóng lên tận trời, thẳng đến chân trời mà đi, từng cái yêu thú thi thể bị sóng nước vòi rồng vọt tới không trung, rơi vào Thanh Liên đảo trên bờ cát. Chưa tới một khắc đồng hồ, Thanh Liên đảo trên bờ cát chất đống lấy đại lượng yêu thú thi thể, đây đều là linh thạch. Lân Tôn quá lợi hại, ngũ giai yêu thú cũng không phải đối thủ. Hắc hắc, Lân Tôn thế nhưng là lão tổ tông chăn nuôi linh thú, tự nhiên không phải bình thường. Không hổ là Lân Tôn, chặn một cỗ tiểu thú triều chúng ta đều không thể giúp bận rộn. Vương gia tử đệ nghị luận ầm ĩ, bọn hắn trong miệng Lân Tôn tự nhiên là Lân Quy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lân Quy thông thạo nhân tính, thần thông quảng đại, mỗi qua một đoạn thời gian, nó liền sẽ rời đi Thanh Liên đảo, tại Thanh Liên đảo phụ cận hải vực kiếm ăn, ăn uống no đủ phía sau, Lân Quy hội sử dụng tự thân thần thông, đem yêu thú thi thể vận chuyển đến Thanh Liên đảo trên bờ cát. Dần dà, vương gia tử đệ đều rất ưa thích Lân Quy, cho nó lấy nhất cái Lân Tôn danh tự, chủ động cho nó cho ăn. Một chén trà thời gian phía sau, Lân Quy trồi lên mặt biển, Thanh Liên đảo mấy trăm dặm trên bờ cát chất đống lấy đại lượng yêu thú thi thể, vương gia tộc nhân vui sướng xử lý yêu thú thi thể. Lân Quy tựa hồ cảm ứng được cái gì, phát ra một trận hưng phấn tiếng gào thét, quay đầu hướng về chân trời nhìn lại. Một đạo màu xanh độn quang xuất hiện ở chân trời, tốc độ đặc biệt nhanh. Không có qua bao lâu, màu xanh độn quang xuất hiện tại Lân Quy trên không, rõ ràng là một chiếc thanh quang lòe lòe phi chu, Vương Trường Sinh bốn người đứng ở phía trên. Lân Tôn quá lợi hại đi, chúng ta lại phát tài. Vương Thu Á nhìn qua trên bờ cát trồng chất như núi yêu thú thi thể, hưng phấn nói. Vương Trường Sinh vui mừng gật gật đầu, Lân Quy là hắn chăn nuôi thần thông tối cường linh thú, không uổng công Vương Trường Sinh hao phí trọng kim mua sắm lục giai yêu đan đốt cho nó phục dụng. Hắn lấy ra nhất cái hộp ngọc màu xanh, bên trong có một khỏa màu vàng kim nhạt yêu đan, bên ngoài có một ít nhỏ bé kim sắc hồ quang điện nhảy lên. Cái này lôi thuộc tính lục giai yêu đan, đối Lân Quy trưởng thành có trợ giúp. Làm ra không sai, mua cho ngươi một khỏa lôi thuộc tính lục giai yêu đan. Vương Trường Sinh vừa cười vừa nói, cổ tay nhẹ nhàng nhoáng một cái, kim sắc yêu đan bỗng nhiên bay ra. Lân Quy mở ra huyết bồn đại khẩu, một cỗ hấp lực trống rỗng hiển hiện, đem kim sắc yêu đan hút vào miệng trong, nuốt xuống. Nó phát ra vui sướng tiếng gào thét truyền khắp phạm vi ngàn dặm, không trung lam sắc lôi vân kịch liệt lăn lộn, hiện ra vô số lam sắc hồ quang điện, tiếp đó tán loạn không thấy. Lân Quy nhanh chóng hướng về Thanh Liên đảo di động, vương gia tộc nhân nhao nhao nhường đường. Vương Trường Sinh trở lại Thanh Liên đảo thời điểm, phiêu phù ở Thanh Liên đảo trên không lôi vân cũng tán loạn không thấy. Vương Trường Sinh hóa thành một đạo lam sắc độn quang, rơi vào một cái sơn cốc nhỏ bên trong. Vương Thanh Phong đứng tại nhất cái trải rộng toái thạch hố to bên trong, sắc mặt tái nhợt, trên tay cầm lấy một cái hồng quang lòe lòe bảo đao, tản mát ra một cỗ kinh khủng linh áp. Tiến vào hóa thần, không sai. Vương Trường Sinh vui mừng gật gật đầu tán thưởng một câu. Vương Thanh Phong là song linh căn, tu tiên tài nguyên tràn đầy, tiến vào hóa thần kỳ là chuyện hợp tình hợp lý. Cha, ngài vừa trở về a? Vương Thanh Phong cười hỏi. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói. Ra ngoài mua chút đồ vật đúng, ngươi một vị tộc huynh từ hạ giới phi thăng tới huyền dương giới, hắn gọi Vương Thanh Sơn, có cơ hội các ngươi nhận thức một chút. Vương Thanh Sơn, chính là cha nhất trực treo ở bên miệng tộc huynh a. Vương Thanh Phong vẻ mặt hiếu kỳ, hắn không chỉ một lần nghe Vương Trường Sinh nhắc qua Vương Thanh Sơn. Ngươi trước hảo hảo điều dưỡng đi, đem ngươi bản mệnh pháp bảo cho ta, ta lấy tới một chút lục giai vật liệu, luyện vào ngươi bản mệnh pháp bảo bên trong, có thể tăng lên uy lực. Vương Trường Sinh phân phó nói. Vương Thanh Phong không có hai lời, đem trong tay bảo đao đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Thanh Thành từ trên trời giáng xuống, vẻ mặt tươi cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, gia tộc chúng ta lại nhiều một tên hóa thần tu sĩ, thật sự là quá tốt. Vương Thanh Thành hưng phấn nói, mang theo Vương Thanh Phong xuống dưới chữa thương. Trở lại Thanh Liên Phong, Vương Trường Sinh tới đến một mảnh hắc sắc rừng cây, phóng tầm mắt nhìn tới, tại đây khắp nơi đều là mấy trăm năm thiên hồn thụ. Một đầu phệ hồn kim thiền ghé vào nhất khỏa thiên hồn thụ thượng diện, cái này Uông Như Yên chăn nuôi phệ hồn kim thiền, bất quá tứ giai. Vương Trường Sinh lấy ra nhất khối trứng gà đại huyền hồn ngọc, phệ hồn kim thiền tựa hồ cảm ứng được cái gì, lập tức bay tới. Vương Trường Sinh đem huyền hồn ngọc đốt cho phệ hồn kim thiền, phệ hồn kim thiền phát ra vui sướng tê minh thanh. Một chén trà thời gian phía sau, phệ hồn kim thiền bay thấp tại mặt đất, mặc cho Vương Trường Sinh như thế nào kêu to, nó đều không có phản ứng. Nhìn tới huyền hồn ngọc đối phệ hồn kim thiền tiến giai quả nhiên có dùng, Vương Trường Sinh xác nhận nó không, sau đó thả ra tự mình phệ hồn kim thiền hướng về nhất khỏa thiên hồn thụ bay đi, dán tại trên cành cây. Trở lại chỗ ở, Vương Trường Sinh đi vào tầng hầm, chuẩn bị luyện khí. Cách chương.